Du côn và xã hội đen, cặp đôi bá đạo. Chương 27, chép 26, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 26, điều kiện. Nivo thư thái nhìn màn hình máy tính, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi, bỗng từ phía góc phải màn hình một thông báo đỏ nhấp nháy liên tục. Nivo nhấp chuột vào biểu tượng, màn hình máy tính ngay sau đó là khung cảnh tòa biệt thự, nơi mà tụi hắn đang sống. Hắn vội vàng nhìn về phía góc màn hình, chiếc khóa bảo mật đã được mở. Phong Hàn đã trở về biệt thự, hắn hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự tính, sống lưng hắn đau nhói, cái áo sơ mi đen cũng không thể làm mờ đi những vết máu loằng ngoằng trên lưng. Hắn thấy cánh cổng mở rộng, không một bóng dáng tên bảo vệ nào ngồi trong phòng. Hàn bước vào phòng bảo vệ, một cái xác nằm trình ình trên sàn, máu me khắp mặt. Hàn nhanh chóng trở về tòa nhà chính, hắn chạy loạn lên nhưng rốt cục thì không có một ai ở đây, rải rác trên sàn nhà là xác chết. Vậy còn Nhược Phong, Phong Hàn như hiểu ra chuyện gì mới xảy ra, hắn lấy lại bình tĩnh quan sát máy quay an ninh ngoài cổng. Một chiếc container đã rời đi khỏi kho hành tiến về phía tây. Bao giờ đại ca qua lấy hàng đây? Bên nói lớn vào điện thoại, tao đang ở Trung Quốc để bọn đàn em tao qua lấy. Người đầu dây bên kia trả lời. Đại ca còn nhớ lời hứa với tôi không? Nếu thành công vụ này thì... Bên dừng lại, anh quay lại nhìn Nhược Phong, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn anh, bên nhướn mày, cười thích thú. Tao nhớ, lấy hàng xong thì bàn tiếp. Cuộc gọi kết thúc, bên thả điện thoại xuống bàn, anh tiến lại gần phía Nhược Phong. Sao rồi, em nghĩ sao về đề nghị của anh? Đồng ý theo anh còn có đường sống. Nhược Phong không đáp lời anh ta, nó vờ như không nghe thấy gì, bên lấy làm tức giận, anh giữ cầm nó, ghì sát mặt nói nhỏ. Anh không còn nhiều thời gian cho em đâu, suy nghĩ nhanh lên. Nhược Phong vẫn im lặng, nó không quan tâm bên nói gì và sẽ làm gì. Nó đang chú tâm tới chai bia mà mấy tên côn đồ đang uống gần đó. 5 giờ chiều, trời đã ngả dần về bóng tối, tên đại ca vẫn chưa cho xe tới lấy hàng, bên hới cuống anh gọi lại cho tên đại ca, hắn ta nói để tránh sự chú ý của mấy tên cấm ngòi thành phố thì bọn hắn phải đi đường vòng. Bên bực mình ném điện thoại lên bàn. Nhược Phong mắc chân vào thành bàn, nơi mấy chai bia đang để phía trên, chiếc bàn bị dịch đi một đoạn, mấy cái chai để gần mép rơi xuống đất vỡ tan tành. Mấy tên du côn thấy vậy giật mình quay lại, nhưng không thấy gì thì lại quay đi tiếp tục hút thuốc và canh chừng phía bên ngoài. Một mảnh thủy tinh dày bay tới chỗ Phong, nó dịch dịch người với lấy mảnh sành và bắt đầu cưa. Phong Hàn chạy xe chậm lại khi đi qua mấy kho hàng ngoài thành phố Star Wars, hắn nghĩ bọn côn đồ đó không phải người của thành phố này, bởi gần như tất cả đều nằm trong tay En, không có lý gì chúng dám xâm nhập kho hàng En cả. Hàn dừng hẳn xe lại, không gian xung quanh hắn bây giờ im bặt, hắn đang cố gắng lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất đang phát ra xung quanh mình. Cái chạc bục nhẹ, Nhược Phong vừa cưa vừa cố gắng để ý lũ côn đồ chúng đi ra đi vào, chỗ nào cũng có vài tên đứng canh chừng. Tất cả đều tối om, duy chỉ có một cái bóng nhỏ bật ở giữa phòng, trong khi đó. Công tắc ở ngay gần nó, từng sợi chạc nhỏ bị mảnh chai cưa đứt lạ thay nút chói của Nhược Phong dập lỏng, chỉ có một lần buộc. Phong cố gắng tuốt tay ra khỏi nút buộc, phừ, chạc đứt tay nó được tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Heo tỉnh lại sau khi bị tiêm liều thuốc mê loại nặng, mắt ả mờ mờ cho tới khi nhìn rõ mọi thứ trước mặt mình, ả nhìn thấy Nhược Phong, cô ta đang chuẩn bị tẩu thoát. Cô ta trốn rồi, Heo thét lên thật to trước khi Nhược Phong tắt bỏ bóng đèn, bọn du côn ngơ ngác quay lại nhìn Heo. Đứng lại, bên tức giận rút súng, hắn chĩa nó lên trần nhà, bóp cò rồi nổ súng. Phong Hàn đang định nổ máy chạy xe thì, hắn nghe thấy tiếng súng ở đâu đó vang lên, Hàn hướng mắt về phía khu vực quân sự bị bỏ hoang cách đó 500 mét. Tôi sẽ tìm thấy cô. Evo định vị lại vị trí của chiếc container, mỗi chiếc xe ra vào kho hàng đều bị gắn một con chip định vị, và điều này thì chỉ có người trong biệt thự mới biết. Hắn mới gửi biển số xe container đi, hệ thống nhận dạng đó là dòng xe của tổ chức BIS, hắn bật hệ thống dò tìm tín hiệu từ con chip phát ra từ phía tây của tòa biệt thự. Evo nhìn kỹ trên lược đồ, một chấm xanh nhỏ khác cũng đang tiến về phía con chip. Tên quản lý trở về biệt thự thấy cảnh tan hoang, lão ta lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Có người trộm hết kho hàng rồi. Ca nhìn tên quản lý đáp, Di Ngân và Nga theo phía sau, bọn chúng tỏ ra mệt mỏi vì cả một ngày phải tập luyện. Ca nhìn chúng rồi thắc mắc, còn cô bé kia đâu rồi? Nó ở đây từ sáng mà. Vậy thì, ca trong mắt anh nhìn Evil đang ngồi ngay gần đó, ánh nhìn đầy lo lắng. Evil vòng tay ra sau gáy tựa lưng xuống thành ghế, nhắm mắt và cố gắng trấn tĩnh lại. Phong Hàn dừng xe tại một lùm cỏ cao, hắn mới thấy mấy tên du côn đi lại trước cửa, Hàn rút thanh tuyếp dưới cốp xe, hắn nghĩ mình phải cứu nó. Hàn men theo bờ tường, tiến về phía sau khu nhà để tránh tầm nhìn của bọn chúng. Hắn bật qua tường, tiếp đất một cách vô cùng nhẹ nhàng. Cùng lúc có hai tên đang lần về phía sau để hút thuốc, Hàn đứng dẹp vào một rễ tường, chờ lúc chúng đi qua đó, không để ý, vung thanh tuyếp ngang gáy lũ côn đồ, hai thằng nhãi ngãi sõng xoài xuống đất. Hàn mới nghĩ ra một cách hiệu quả hơn là việc phải đánh nhau với lũ đó. Nhược Phong bị cột chặt vào cái cột sắt ở phòng trong, bên tuy cáu nhưng không hề có hành động đánh đập nó. Bên ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng anh có dặn lũ đàn em coi chừng nó. Một thằng nhóc chạy từ ngoài cửa vào, cái mũ lưỡi chai đội sụp xuống mặt, trên tay là điếu thuốc lào mới hút, thằng nhóc lững thững đi về phía mấy tên bảo vệ của em đứng xăm soi, cậu ta nhìn quanh phòng, nhưng có vẻ như cậu ta chưa tìm thấy thứ mà cậu đang cần tìm. Thằng nhóc tiếp lại gàn phía con nhỏ dị dạng, cô ta đang méo mó mặt mày vì nút buộc quá chặt. Chờ lúc không ai để ý, cậu cố tình làm rơi điếu thuốc xuống sàn, cúi xuống nhặt, đồng thời kéo mũ cao lên. Heo bất ngờ trước thằng nhóc trước mặt, ả há miệng ngạc nhiên. Phong Hàn, Hàn giơ tay ra hiệu im lặng, heo nhìn quanh, rồi nhìn Hàn lo lắng. Tôi sẽ cứu mọi người, Hàn nói nhỏ, con nhỏ tóc đỏ có ở đây không? Heo hơi ngơ ngác một lúc nhưng rồi ả hiểu được mục đích của Hàn vì sao lại đến đây. Heo cười trong lòng, không, Phong Hàn bắt đầu lo lắng ra mặt nhìn heo gấp rút hỏi lại. Vậy cô ta ở đâu? Tôi không biết, tụi mày trông nom chúng nó cẩn thận, lơ là chúng nó chạy mất đấy. Một tên lên tiếng, Hàn đứng bật dậy, vậy thì nó ở đâu? Hàn định ra khỏi khu nhà, đến cửa thì nghe mấy thằng gì rầm với nhau. Bên vẫn trong đó với em ấy à mày, mới ra rồi, sinh thế mà không được dùng. Tiếc tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà con này cũng siêu, thằng bên có làm gì nó cũng không phản ứng. Mặt nó lạnh như xác chết, Phong Hàn dừng lại, Nhược Phong, bên chạy xe ra ngoài để đón xe đại ca. Thấy bên đã đi, một thằng nhóc lon ton chạy về phía căn phòng nhỏ đem theo một cốc nước lọc, chưa kịp mở cửa thì bị gọi lại. Mày vào đó làm gì? Đại ca bảo mang nước vào cho con nhỏ. Hắn vào phòng, định chốt cửa lại nhưng cái khóa đã bị hỏng. Hàn hất mũ cao lên, hắn thấy Nhược Phong. Con nhỏ vẫn vậy, hắn không thấy ở nó sự sợ hãi, lo lắng hay bất cứ thứ gì khác. Hàn tiến lại và cố gắng gỡ sợi trạc ra, hắn đã không đem theo bất cứ thứ gì có thể cắt. Hàn tự thấy mình quá bất cẩn. Hắn cố gắng tháo nút thắt, một hồi lâu sau đó vẫn chưa có chút tiến triển nào. Nhược Phong nhìn Hàn, nó thì thào nói khẽ, đi đi, Hàn không mảy may đến lời nói của nó, hắn nhìn quanh phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phong Hàn đập chiếc cốc thủy tinh đựng nước xuống sàn, cố gắng để nó không gây ra âm thanh, hắn nhặt mảnh dày nhất lên và bắt đầu đưa đi đưa lại trên sợi dây. Bầu trời đã tối đen, gió lùa vào nhà kho lạnh ngắt, mấy tên côn đồ ngồi chơi bài với nhau la hét inh om, mấy gã ngồi cửa hút thuốc cười khả ố. Phong Hàn ra khỏi phòng, hắn nhìn về phía heo, một cái công tắc bóng đèn, nhìn ra cửa chỉ lác đác hai, ba tên đứng đó. Khoảng cách từ chỗ hắn đứng tới cửa cũng không xa lắm. Hàn sụp mũ cố gắng không để ai thấy mặt mình. Lại gần phía heo, hắn dặn dò, tôi sẽ quay lại cứu mọi người. Heo không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng gật đầu đồng ý, ản thừa lúc không ai chú ý, liền tắt ngay công tắc bóng đèn, vậy là chiếc bóng đèn duy nhất đã đen thui. Căn phòng bỗng chốc chìm nghỉm trong bóng tối, mấy tên du côn hơi láo loạn, húng gào thét xem có chuyện gì thế thì Phong Hàn nhanh chân chạy về phía cửa chính, Nhược Phong cũng chỉ chờ bóng đèn tắt là lao ra khỏi phòng. Vừa lúc một chiếc xe ngoặt từ đường cao tốc vào, bên đã đưa xe đai ca về đến nơi để nhận hàng, vừa lúc thấy Nhược Phong lao ra ngoài, anh ta như muốn điên lên vì lũ bất tài vô dụng kia, nếu như anh không về kịp thì có khi nó đã trốn thoát rồi. Bên giận dữ bước xuống xe, anh chĩa khẩu súng đã nạp đầy đạn trước đó về phía Nhược Phong và Phong Hàn. Bên dùng thanh tuyếp dài đập lia lịa vào người Hàn, thật nực cười khi mà hắn phải đứng chịu đòn chứ không được phép phản kháng, Hàn ngã xuống sàn, hắn vẫn hiên ngang ẩn sàn đứng dậy, máu chảy nhiều tiểu trán khiến mắt hắn mờ đỏ đi. Nét mặt lạnh băng nhìn bên, đâu đó là sự khinh miệt. Bên bật bật cái máy lửa, bật lên rồi lại tắt đi, như một sự trêu đùa. Em cũng giỏi đấy chứ, nhỉ, khiến một thằng con trai lao vào miệng cọp để cứu mình TSF không vừa đâu. Hàn nhìn nó, hắn ta nhìn nó với ánh mắt vô cảm, không một chút đau đớn, và nhất định không chống cự. Bên nhìn Phong Hàn, nhìn nét mặt của hắn mà bên muốn đâm nát ra. Phong độ thế này, thêm vài nhát dao vào xem còn đẹp trai nữa không nhé. Bên cười lớn, hắn tút con sao tỉa trong túi quần tiến về phía Phong Hàn, hai thằng đàn em chạy lại khóa chặt tay Hàn tránh việc hắn phản kháng lại. Nhược Phong lặng im, người hắn ta bê bết máu, phía lưng đẫm ướt máu là máu. Hắn làm nó nhớ tới Hạ Phi, hắn ta và nó cũng chẳng là gì của nhau, vậy nên Hàn không phải chịu đựng như vậy. Bên đã nâng mặt Hàn lên, anh mài mài con dao lên mặt hắn. Nhìn đi em yêu, nó sắp thành dị nhân vì em đây này. Đi đi, Nhược Phong lên tiếng, bên quay lại nhìn nó. Tôi sẽ theo anh, để anh ta đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn nhìn nó, hắn tím mặt nhìn đăm đăm, trong mắt hắn bừng bừng lửa giận. Bên cười lớn, hắn ra lệnh ấy tên đàn em thả Phong Hàn ra, anh tiến lại gần Nhược Phong. Như vậy có phải ngoan không, bên thả cái máy lửa vào trong túi. Xém chút nữa thì chỗ cồn này đã cháy rồi, bên cho người cởi bỏ vòng dây chứa cồn khỏi người Nhược Phong. Anh hất cằm về phía hai thằng đứng gần đó, đưa ra xe đi, Nhược Phong bị đưa đi, bên sẽ đưa nó chạy trốn sau khi giao xong xe hàng. Phong Hàn thấy lòng hắn thắt lại, nó mới ở ngay trước mặt hắn. Nhưng sao giờ hắn thấy xa vời quá, Evil nhìn vào màn hình máy tính, một tin mới từ ID quen thuộc. Kích nổ đi, không để chúng có được số hàng đó. Evil tắt bỏ màn hình thông báo, kích nổ ư, vậy còn, hắn mới phát hiện ra một tín hiệu máy tính ở gần con chip loại sóng máy tính đó là của quản lý BIS, bởi nó có tường bảo mật. Evil gửi cho ca đường dẫn tới cổng khóa của tên quản lý BIS. Tụi hắn sẽ bẻ khóa tường bảo mật của chúng. Chúng mày nhanh tay lên, em đang cho lục soát đấy. Khẩn trương lên, bên hô hào mấy tên lính vác hàng lên chiếc container. Chúng nào biết rằng, một vật nhỏ màu xanh lắp ngay bên mép xe đang nhấp nháy liên tục và cũng không thể tưởng tượng được sức công phá của thứ nhỏ bé đó. Phía trên đó một đoạn, bên trong một chiếc ô tô đen tuyền, ai đó đang thực hiện chuyển tiền, gã ta chuyển một phần nhỏ khoản lời cho bên số còn lại được sung vào quỹ riêng của gã, gã cười nhẹ một cú lời lớn. Tin tin, một dòng tin nhắn từ phía góc màn hình hiện lên, chào Bis, chúc mừng vì mày sắp được chết trong đống tiền chưa kịp đếm. Gã hơi tái mặt, máy tính của gã đã bị hack trong khi tường bảo mật của gã đã được chuyên gia thiết lập. Đừng mong dọa tao, chúng mày thấy sao khi bị chơi một vố đau như thế? Tụi mày sẽ chết đau đớn hơn thế nhiều, ý mày là gì, cái xe tiền mà tụi mày mới cướp sắp được kích nổ rồi đấy. Lão ra khỏi xe tiến về phía chiếc container đang đổ, gã ra lệnh cho tất cả im lặng, tiếng gió thổi nhẹ qua, lạnh lùng mang theo âm thanh nhỏ nhỏ. Tít tít tít, Bis vòng qua phía thành xe, gã thấy con chip nhỏ đang nhấp nháy được mắc vào mép thành. Gã dùng hết sức nén nó đi thật xa, rồi cười vẻ đắc thắng, trở lại xe, gã gửi cho tên hách một lời chúc may mắn. Sức công phá, 2 km đó mày, chạy không kịp đâu. Vậy mày muốn gì, tao sẽ ẩy mang chỗ hàng đó đi với một điều kiện. Cách chương.